bình yên, nhưng nhiều người khác, như ở Wahhabi Saudi Arabia, chặt đầu người dân và đàn áp phụ nữ một cách dã man cũng như tổ chức Wahhabi IS do US, UK, Saudi tạo ra. Điều này có đủ điều kiện là gây khó chịu và xúc phạm không? Có vẻ như không phải đối với những gã khổng lồ Internet. Một sinh viên báo chí Pakistan đã bị đánh chết vào năm 2017 bởi một đám đông điên cuồng gồm khoảng 10 sinh viên Hồi giáo hét lên Allahu Akbar vì bán bổ trong một cuộc tranh luận sôi nổi về tôn giáo. Anh ta bị tấn công dữ dội đến nỗi hộp sọ của anh ta bị thủng. Ít nhất 65 người đã bị sát hại vì tội bán bổ ở Pakistan và những người còn lại, kể từ năm 1990, và xúc phạm nhà tiên tri Muhammad sẽ bị kết án tử hình. Nhiều người đang ở trong tù để chờ xét xử và hành quyết. Việc người theo đạo Thiên Chúa bị buộc tội bán bổ đạo hội đã trở thành thông lệ. Thống đốc Cơ Đốc giáo đầu tiên của Jakarta, Indonesia, đã bị kết án 2 năm tù vì tội bán bổ đạo hội bởi các thẩm phán không có trí tuệ vì sử dụng từ ngữ có hàm ý tiêu cực liên quan đến biểu tượng của các tôn giáo, trong khi những người mất trí bên ngoài phản đối rằng đáng ra mức án tối đa là năm nhiều năm. Những kẻ cuồng tín này có thể tin tưởng gì vào tôn giáo của họ nếu họ sợ hãi bất kỳ câu hỏi nào và phải bịt miệng mọi người bằng cách giết họ hoặc tống họ vào tù? Bạn sẽ nghĩ rằng Facebook, đạo đức, sẽ đứng lên chống lại khủng bố và bạo lực như vậy, nhưng không. Chúng tôi đã có Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif kêu gọi truy tố ngay lập tức bất kỳ ai xuất bản nội dung bán bổ trên phương tiện truyền thông xã hội. Bạn biết Pakistan, quê hương của tự do ngôn luận, tự do tôn giáo và tính nhân văn cơ bản. Đầu tiên ở ngoài cùng bên phải, không thể bỏ lỡ. Sharif tuyên bố, việc đăng nội dung bán bổ trên phương tiện truyền thông xã hội là một nỗ lực ô uế nhằm đánh lừa cảm xúc của cộng đồng Hồi giáo Ummah. Cần phải thực hiện ngay các bước hiệu quả để xóa và chặn tài liệu này. Ý bạn là kiểm duyệt cho phù hợp với hệ thống niềm tin được lập trình của bạn, người bạn đời. Điều này có nghĩa giống nhau trong bất kỳ ngôn ngữ nào và với bất kỳ tôn giáo, giới tính hoặc sở thích tình dục nào miễn là bạn không phải là người da trắng, rõ ràng là không thể lạm dụng hoặc bán bổ chống lại. Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Arif Khan ngay sau đó đã lên tiếng phản pháo về việc Facebook đã loại bỏ 85% tài liệu mà chế độ chuyên chế tôn giáo cho là bán bổ như thế nào. Facebook chỉ là một đại diện của chính phủ và hệ thống và đối xử với người dùng cũng như các quyền cơ bản của họ để bày tỏ quan điểm với sự khinh thường hoàn toàn. Hãy chú ý cách mà tất cả những người này, Do Thái, Hồi giáo, bất cứ điều gì, những người hầu như không đồng ý với nhau về điều gì, lại đoàn kết với nhau trong sự thống nhất liền mạch khi có quyền bịt miệng những người nghi ngờ lập trường hoặc niềm tin của họ. Sự thống nhất này phản ánh lợi ích chung của họ trong việc kiểm duyệt. Kế hoạch là kết hợp các thông tin giả mạo tuyên bố là thay thế với thay thế chính thực và kiểm duyệt một tin tức được chứng minh bởi các hành động của tin tức khác. Tôi không muốn bất kỳ ai trong số họ bị kiểm duyệt, thậm chí không phải là Baxter Dmitry. Tôi muốn công chúng trở nên thông minh và sáng suốt hơn để họ không truy cập vào các trang web tìm cách lợi dụng chúng bằng các tiêu đề gây hiểu lầm và văn bản giả mạo và chắc chắn không lưu hành chúng. Lần đầu tiên họ bị thao túng bởi Clickbait là lần cuối cùng họ mở một câu chuyện từ trang web đó một lần nữa, đừng ngại chia sẻ nó. Đây là cách để đối phó với nó, bằng cách làm cho mọi người biết những gì cần tìm và cách họ đang bị lừa đảo. Khi bạn bắt đầu quyết định điều gì có thể và không thể nhìn thấy, điều gì là sự thật và điều gì không, thì bạn trao quyền kiểm duyệt cho những người đưa ra các quyết định đó. Tin tức giả được ưu tiên hơn là tin tức đã được kiểm duyệt. Ai là người kiểm tra thực tế? Ai sở hữu người kiểm tra thực tế? Chương trình làm việc của họ là gì? Đáp án, 1, không ai cả. 2. Những người muốn kiểm soát thông tin mà mọi người nhìn thấy. 3. Sử dụng các tuyên bố về tin tức giả để kiểm duyệt thông tin mà họ muốn ngăn chặn. Sự phân biệt của công chúng là những gì chúng ta nên làm để không kiểm duyệt chỉ phục vụ lợi ích của Eli. Tôi muốn mọi người trở thành người kiểm tra thực tế của chính họ. Theresa May, Thủ tướng Anh, người có vẻ coi thường quyền riêng tư và quyền tự do ngôn luận, đã tuyên bố trong tuyên ngôn của đảng bảo thủ cho cuộc tổng tuyển cử năm 2017 rằng bà đã lên kế hoạch hạn chế rất lớn những gì mọi người có thể đăng, chia sẻ và xuất bản trực tuyến. Tuyên ngôn cho biết, một số người nói rằng chính phủ không phải điều chỉnh khi nói đến công nghệ và Internet. Chúng tôi không đồng ý. Anh sẽ trở thành nước dẫn đầu toàn cầu về quy định sử dụng dữ liệu cá nhân và Internet, nước dẫn đầu toàn cầu về kiểm duyệt những gì họ không muốn công chúng biết. Chính phủ Anh có một chiến lược chống khủng bố được gọi là ngăn chặn, tương đương với việc hoài nghi về trật tự và hiện trạng phổ biến có khả năng xảy ra khủng bố. Ngăn chặn khuyến khích công chúng và yêu cầu các trường học, trường đại học và văn phòng chính phủ và những người khác báo cáo những người có thể có cảm tình khủng bố, nhưng thuật ngữ này được định nghĩa rộng rãi đến mức điều này có thể có nghĩa là bất kỳ ai đặt câu hỏi hoặc thách thức các bản tường thuật chính thức. Tất cả những điều này là một bước đệm cho một định nghĩa thậm chí còn rộng hơn, đánh đồng những người như tôi với chủ nghĩa khủng bố, trớ trêu thay, lại phơi bày sự tham gia của chính phủ vào chủ nghĩa khủng bố. Cựu Thủ tướng Anh David Cameron, một trong những nhân vật chính chịu trách nhiệm về thảm họa Libya, đã có bài phát biểu dọc theo những dòng này tại Liên Hiệp Quốc. BBC do cơ sở kiểm soát chắc chắn sẽ hỗ trợ việc kiểm duyệt như vậy sau khi thông báo trên trang web của mình rằng họ có thể gửi thông tin cá nhân của bất kỳ người dùng nào cho người sử dụng lao động, các bên thứ ba có liên quan, nhà cung cấp dịch vụ Internet, email trường học hoặc cơ quan thực thi pháp luật nếu họ xem xét nội dung xúc phạm, không phù hợp hoặc phản cảm. Tôi thấy BBC xúc phạm, không phù hợp hoặc bị phản đối nhưng tôi vẫn ủng hộ quyền tự do ngôn luận của nó. Ngày nay, tôi biết một khái niệm cũ kỳ lạ, nhưng tôi vẫn gắn bó với nó. Hình 405, Dionys Dukes đứng đầu một trong những nguồn tin tức thiên vị nhất trên hành tinh trái đất. Một cú đánh gấp đôi. Donald Trump, với sự ủng hộ từ nhiều trang web thay thế lớn của Hoa Kỳ, đã bắt đầu sử dụng cùng một thuật ngữ tin giả để mô tả các phương tiện truyền thông chính thống, đặc biệt là sau khi ông lên nắm quyền vào tháng 1 năm 2017, hình 405. Đây là một mô tả chính xác được chứng minh bởi hơn một thế kỷ thao túng các phương tiện truyền thông chính thống để phục vụ cho chương trình nghị sự của nhà nước sâu sắc. Nhưng đây là lúc tôi quay lại góc độ khác mà tôi đã đề cập liên quan đến các cuộc tấn công của Trump vào các phương tiện truyền thông chính thống. Để nhìn xuyên qua làn khói và những tấm gương, hãy luôn quan sát kết quả và bớt đi những lời nói và giải thích tại sao điều gì đó đang được thực hiện. Kết quả là vấn đề quan trọng bởi vì nó là kết quả thay đổi xã hội, không phải những bài diễn văn và lời hùng biện. Một bên là bạn có các nguồn tin tức giả mạo được tuyên bố là thay thế, và mặt khác là nguồn tin tức giả mạo gần như toàn bộ. Tôi nhấn mạnh, tuy nhiên, gần như. Vẫn còn một vài tia sáng bất chấp việc kiểm soát thông tin theo cấp bậc trên toàn cầu khổng lồ mà web ra lệnh cho các chủ sở hữu phương tiện truyền thông, những người ra lệnh cho các biên tập viên ra lệnh cho các nhà báo, những người nói cho độc giả và người xem biết web muốn họ tin gì. Bằng ánh sáng, tôi muốn nói đến những nhà báo vẫn tìm cách phanh phui sự thật và nói cho công chúng biết những gì họ có quyền được biết. Họ có thể không nhận thức được bức tranh âm mưu lớn nhưng họ điều tra các yếu tố của nó một cách riêng biệt để tạo ra những tiết lộ quan trọng về cách thế giới vận hành. Điều này khiến việc đọc của Elite và những người yêu thích họ không thoải mái. Hệ thống cũng có những nhà báo chân chính này trong tầm ngắm của nó và bao gồm giám sát của cơ quan an ninh để phát hiện ra các nguồn của họ và các luật khắc nghiệt chống lại những người tố cáo chính phủ để ngăn chặn luồng thông tin nội bộ. Đạo luật quyền điều tra đáng hổ thẹn, hủy hoại tự do của Theresa May hay điều lệ của kẻ rình mò được giới thiệu ở Anh vào năm 2016 là một ví dụ chính mà đảng lao động đối lập của Jeremy Corbyn đã không phản đối một cách kịch liệt. Một thẩm phán liên bang Hoa Kỳ đã ra phán quyết rằng FBI có thể theo dõi các nhà báo mà không tiết lộ cơ sở pháp lý để thực hiện việc này. Nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Pháp lý cao cấp tại Đại học London cho thấy các nhà báo ngày càng gặp khó khăn trong việc duy trì tính ẩn danh của các nguồn tin trước sự giám sát của điện thoại và Internet. Tạp chí Der Spiegel của Đức đã tiết lộ vào năm 2017 cách cơ quan tình báo Đức BND đã theo dõi các nhà báo nước ngoài trong 20 năm và theo dõi ít nhất 50 số điện thoại, số phát và địa chỉ email của các nhà báo, tòa soạn và tòa soạn trên khắp thế giới. Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới ở Đức mô tả cuộc giám sát là một cuộc tấn công khủng khiếp nhằm vào quyền tự do báo chí. BND đã chia sẻ thông tin có liên quan với CIA và các cơ quan toàn cầu khác vì họ nằm trong cùng một trang web. Ý tưởng là sử dụng kỹ thuật tin giả để tập hợp các nhà báo chính thống chân chính còn lại và các biên tập viên can đảm với sự thao túng và phục vụ hệ thống của những người còn lại. Kết quả mong muốn của Elite đối với luận điệu tin tức giả của cả hai bên là kiểm duyệt để không tồn tại các phương tiện truyền thông thay thế chính hãng và những gì còn lại của dòng chính thống chính hãng. Tôi không muốn các phương tiện truyền thông chính thống bị kiểm duyệt nhiều hơn những gì tôi làm vô nghĩa bị đưa ra bởi các yếu tố tin tức giả mạo trong phương án thay thế bị cáo buộc. Không ai ủng hộ việc kiểm duyệt và xử phạt phương tiện truyền thông hơn tôi sau cách tôi bị đối xử và bị đưa tin ghê tởm kể từ năm 1990. Nhưng tôi không muốn điều đó, thực sự là tôi phản đối kịch liệt bởi vì tôi coi trọng tự do hơn nhiều. Tôi thà bị lạm dụng bởi những kẻ ngu ngốc hơn là để những kẻ ngốc bị kiểm duyệt với cái giá phải trả là thông minh hay kẻ xấu tính bằng cái giá của kẻ chân chính. Luật kiểm duyệt không chọn giữa chúng và đối xử với chúng như nhau. Hai nhà hoạt động đã sử dụng phương pháp quay phim bí mật để vạch trần vụ bê bối của Planned Parenthood thảo luận về việc bán mô thai nhi đã phải đối mặt với 15 tội danh vì xâm phạm quyền riêng tư của các nhà cung cấp dịch vụ y tế bằng cách quay phim mà không được sự đồng ý. Cơ quan chính phủ quay phim khắp nơi mà không được sự đồng ý thì sao? À, điều đó khác. Đây là thế giới mà chúng ta hiện đang sống. Tờ Guardian của Anh đã tiết lộ về cách mà các chính phủ khác đã theo dõi sự lãnh đạo chống truyền thông của Trump và cấm các cửa hàng cung cấp tin tức giả mạo. Và cách Bộ Ngoại giao Nga tung ra một trang web để gắn cờ những gì nó nói là báo chí giả mạo của The New York Times, Al Jazeera, và những người khác. Tôi thấy không có gì sai khi thiết lập một trang web để làm nổi bật báo cáo sai sự thật và giải thích lý do tại sao. nó đang kiểm duyệt hoặc ngăn chặn thông tin đó là mối nguy hiểm. Bulletin của The Guardian sẽ đáng tin hơn nếu nó bảo vệ các phương tiện truyền thông thay thế khỏi trò lừa bịp tin tức giả mạo và nếu nó không tham gia vào việc thao túng và nghiêng nền báo chí của chính mình để phù hợp với chương trình chính trị và doanh nghiệp của mình. Việc thiếu báo chí chính thống chân chính đã gây ra chiến dịch chống truyền thông này bằng cách tạo cớ cho các nhà chức trách và cùng với các phần tử cơ hội, giả mạo của cái gọi là thay thế. Phương tiện truyền thông chính thống tìm cách làm mất uy tín của giải pháp thay thế với nhãn tin tức giả mạo bởi vì giải pháp thay thế đang thu hút khán giả của nó, khi chính nó chỉ có trách nhiệm về điều đó và nhiều phương tiện thay thế tìm cách làm mất uy tín của dòng chính bằng các tuyên bố về tin tức giả trong khi tự cung cấp tin tức giả mạo. Những người được gọi là tiến bộ ném sự căm ghét của họ vào Trump và gọi ông ta là phát xít trong khi họ cũng ủng hộ việc kiểm duyệt theo kiểu phát xít đối với các phương tiện truyền thông mà họ không đồng ý. Các học giả cấp tiến kêu gọi cấm tờ Daily Mail của Anh vì họ cho rằng độc giả của tờ này có nhận thức không bình thường về thực tế. Không giống như những người yêu cầu chấm dứt tự do ngôn luận, tôi chấp nhận nó. Đó là một tuyên bố lạnh lùng. Đã bao nhiêu lần những thuật ngữ như nhận thức không bình thường về thực tế được các chế độ đàn áp nhất sử dụng để biện minh cho việc giam giữ những người bất đồng chính kiến trong các đơn vị tâm thần và các trung tâm giáo dưỡng. Chủ nghĩa phát xít tiến bộ hiện là một căn bệnh toàn cầu. Các tiến bộ khác đã kêu gọi hạ bệ những tờ báo mà họ không thích bằng cách nhắm mục tiêu vào các nhà quảng cáo của họ trong khi ở Mỹ, những người tiến bộ chuyên chế đang thực hiện các chiến dịch tương tự chống lại các chương trình tin tức truyền hình mà họ không đồng ý, ít nhất thì tôi không chia sẻ chính trị của Daily Mail. Nhưng nó vẫn tạo ra một số bài báo điều tra xuất sắc trong Postal Stamp và đó là lý do tại sao tờ báo và trang web của tờ báo này thực sự đang được nhắm mục tiêu. Chiến dịch thành công của Mail ủng hộ một cuộc bỏ phiếu Brexit cũng sẽ đưa tờ báo vào tầm ngắm. Thật ngoạn mục biết bao khi suy ngẫm về sự thể dục tinh thần và sự tự lừa dối bản thân cần thiết để tuyên bố đứng về quyền tự do ngôn luận và nhân quyền trong khi kêu gọi cấm một tờ báo vì nhận thức của nó và của độc giả khác với của bạn. Tự do ngôn luận là những gì nó nói trên thiết, tự do phát biểu. Điều này bao gồm quyền tự do để mọi người nói những gì chúng tôi không thích cũng như những gì chúng tôi làm. Phần đầu tiên của câu đó là những gì mà các nhận thức, lũy tiến, được lập trình không thể tính toán được. Họ chìm trong thái cực của lòng tự ái đến mức họ không thể hiểu được sự ngu ngốc và đạo đức giả của chính mình. Có một lý do giải thích cho vấn đề này mà tôi sẽ sớm giải quyết và nó liên quan đến việc học viện, tiến bộ và đám đông sinh viên, tiến bộ đã bị lôi cuốn vào trạng thái mà tôi chỉ có thể coi là các dạng bệnh tâm thần như thế nào. Những người cực đoan trong cánh tả và trung tâm tiến bộ, thoái trào, và đối thủ của họ ở cánh hữu tự huyễn hoặc ngang nhau đều thống nhất với nhau trong mong muốn nhắm mục tiêu và kiểm duyệt các phương tiện truyền thông. Họ có thể nhắm mục tiêu các phần khác nhau, nhưng cùng nhau họ nhắm mục tiêu toàn bộ. Đừng bận tâm đến lời nói, hãy xem kết quả. Tấn công H. Trung dự đoán việc lạm dụng hàng ngày của mình ở dòng chính của Mỹ trong khi phiên bản của anh rõ ràng đang được nhắm mục tiêu bởi một cơ sở được cổ vũ bởi tiến trình được cho là chống thành lập. Nhưng một điều trớ trêu khác. Kế hoạch kiểm duyệt các phương tiện truyền thông báo in của Vương quốc Anh bắt đầu một cách nghiêm túc khi các nhân viên làm việc cho các tổ chức bình phong của tình báo Anh thâm nhập vào các tờ báo quốc gia thông qua các công ty an ninh tư nhân. Điều này được thực hiện nổi tiếng nhất với tờ News of the World thuộc sở hữu của Rupert Murdoch, khi những kẻ xâm nhập đưa ra chính sách nghe lén điện thoại bất hợp pháp để nghe cuộc trò chuyện của những người nổi tiếng và những người có liên quan đến các câu chuyện thời sự. Nội dung của các cuộc gọi điện thoại bị tấn công sẽ xuất hiện trên News of the World dưới dạng độc quyền. Họ sẽ không thiết lập một người trong cuộc như Rupert Murdoch. Anh ta là con chiên nhỏ đối với người nhện bất kể anh ta có vẻ mạnh mẽ như thế nào ở đấu trường công cộng. Tất cả chúng đều có thể chi tiêu cho chương trình nghị sự lớn hơn. Cựu điều tra viên của News of the World Christine Hart đã nói với tôi cách thức lừa đảo hack điện thoại được xúi dục như thế nào và cách mà các nguồn tin tương tự muốn lấy được Daily Mail. Sau khi News of the World đã được thiết lập, các hoạt động nghe trộm điện thoại đã được công bố rộng rãi và tờ báo này đã đóng cửa trong bối cảnh phẫn nộ sau đó. Chiến dịch chống truyền thông nổi lên sau đó được dẫn đầu bởi một nhóm tự xưng là Hacked Off và một trong những tiếng nói chính của nhóm này là nam diễn viên Grant. Vụ bê bối được sử dụng để biện minh cho cuộc điều tra của chính phủ về hành vi của báo chí Anh do thẩm phán Lord Leveson đứng đầu, người đã khuyến nghị thành lập một cơ quan độc lập để giám sát ngành công nghiệp này. Imper, cơ quan độc lập sau đó được chính phủ công nhận, được tài trợ cho hàng triệu người bởi Mark Mosley, người không thể chịu đựng được Brett. Anh là con trai của trùm phát xít Anh Owen Mosley. Tờ Daily Mail tiết lộ cách Mark Mosley đã đưa 500.000 bảng Anh cho phó thủ lĩnh bị báo chí lên án của đảng lao động đối lập, Tom Watson. Tất cả điều này độc lập đáng kể làm sao? Một bài xã luận của Mail cho biết, ông Mosley đã theo đuổi một chiến dịch chống lại báo chí kể từ khi ông bị tờ News of the World hiện nay không còn tồn tại phanh phui vì đã tham gia vào một vụ bạo dâm có liên quan đến năm gái mại dâm. Trong số các thành viên hội đồng quản trị Imper, có một người đã tweet mong muốn cấm Daily Mail, và những người khác đã ủng hộ chiến dịch đẩy các tờ báo trung hữu ra khỏi hoạt động kinh doanh bằng cách bỏ đói chúng vì quảng cáo. Ngay cả khi Imper có thông tin xác thực về tinh thần công bằng hoàn hảo, tờ báo này sẽ từ chối tham gia. Về nguyên tắc, việc Press tuân theo quy định của nhà nước là sai. Đúng như vậy, ý nghĩ đầu hàng trước một cơ thể đáng sợ như vậy là không thể tưởng tượng được. Nhưng dường như không phải vậy đối với chính phủ và những người giật dây của họ. Trong số các phương án nên làm hay là chết do chính phủ đề xuất là các tờ báo đồng ý chịu sự điều chỉnh của đám đông Morsi hoặc đối mặt với việc phải trả giá cho họ ngay cả khi họ thắng các hành động bôi nhọ. Bạn đã đọc đúng. Các tờ báo không đăng ký với cơ quan căm ghét báo chí độc lập này sẽ phải trả chi phí cho bất kỳ ai kiện họ ngay cả khi vụ việc được kết luận có lợi cho tờ báo. Điều này chắc chắn sẽ dẫn tất cả họ vào một số phá sản nhất định. Tôi đã đề cập rằng cơ sở đang tuyệt vọng để chia cắt các phương tiện truyền thông khỏi những gì còn lại của quả bóng của nó. May mắn thay, tại thời điểm viết bài, họ đã rút lui khỏi vấn đề này và chúng ta sẽ xem nó sẽ đi đến đâu từ đây. Vụ bê bối hát điện thoại là cái cớ bị lôi kéo để biện minh cho luật kiểm duyệt mới mà không cần thiết. Hát điện thoại đã là bất hợp pháp và các nhà báo đã bị bỏ tù vì điều đó. Không có vấn đề nào trong số này là về hát, mà là về kiểm duyệt. Những người cổ vũ Trump, Levinson, Hackett Off và Imper vì họ không thích các phương tiện truyền thông chính thống có thể được hưởng lợi từ việc suy nghĩ lại và do đó, có thể là những kẻ tung tin giả trên cả phương tiện truyền thông chính thống và thay thế. Họ có thể xem xét hành vi của họ đã gây ra tất cả những điều này như thế nào bằng cách cung cấp đạn dược và sự khinh miệt của công chúng hiện đang được lục soát để biện minh cho việc kiểm duyệt toàn diện sẽ bao gồm cả giải pháp thay thế chính hãng và chính thống. Đây là kế hoạch tất cả cùng. Hình 406, phương tiện mới cho giai đoạn tiếp theo của quá trình khóa tri giác. Chiếm đoạt thông tin. Các airline đang tham gia rất tốt vào quá trình chuyển các nguồn tin tức và thông tin từ báo chí truyền thống, truyền hình, đài phát thanh và các trang web độc lập tới những gã khổng lồ Internet Google, Facebook, Twitter và những thứ tương tự, hình 406. Nhiều tờ báo buộc phải lên mạng khi doanh số báo giấy giảm. Các kế hoạch thống trị tin tức và thông tin của những gã khổng lồ Internet được thúc đẩy bởi khả năng sử dụng các thuật toán để thao túng những gì mọi người được phép xem. Năm 2017, Twitter đã công bố một hệ thống thuật toán mới để xác định các tài khoản tham gia vào hành vi lạm dụng và sau đó kiểm duyệt chúng. Bao lâu trước khi giải thích về hành vi lạm dụng bao gồm bất kỳ thông tin nào thách thức các bài tường thuật chính thống và chính thống. Công nghệ đã sẵn sàng để làm điều đó và chỉ mã cần cập nhật. Khoảng 100 trang web thống trị lưu lượng truy cập Internet. Google do chế độ Ionic kiểm soát có 1,2 nghìn tỷ lượt tìm kiếm mỗi năm, YouTube do Google sở hữu có hơn 1 tỷ người dùng hoạt động mỗi tháng, và Facebook do Ionic kiểm soát cũng sở hữu Instagram, WhatsApp và hơn thế nữa, tuyên bố có 2 tỷ người dùng tích cực. Tôi đang hướng dẫn mọi người đến một số video trên YouTube trong cuốn sách này vì sự thống trị của nó có nghĩa là đó là nơi duy nhất bạn có thể xem chúng. Chúng tôi thực sự cần một nền tảng video đại chúng khác tin tưởng vào sự tự do chứ không phải sự kiểm duyệt. Người tố giác tình báo Mỹ Edward Snowden nói về Facebook, để có một công ty có đủ sức mạnh để định hình lại cách chúng ta nghĩ, tôi không nghĩ tôi cần phải mô tả điều đó nguy hiểm như thế nào, một trang Facebook đã được tốt và thực sự có. Facebook đã xóa hàng nghìn tài khoản ở Vương quốc Anh trước thềm tổng tuyển cử ở Vương quốc Anh vào tháng 6 năm 2017 và khởi động một động lực mới để giải quyết tin tức giả bằng công nghệ để phát hiện các mẫu người liên tục đăng những thứ giống nhau và hạ cấp các bài báo trên nguồn cấp tin tức của nó để mọi người sẽ thấy chúng ít thường xuyên hơn hoặc hoàn toàn không. Các phương tiện truyền thông chính thống tin tức giả không bị ảnh hưởng, nhưng cuối cùng sẽ bị ảnh hưởng nếu nó bước ra khỏi ranh giới. Albert Schweitzer, Bộ trưởng Bộ Trang bị và Sản xuất Chiến tranh của Đức Quốc xã, cho biết tại các cuộc thử nghiệm ở Nuremberg. Chế độ độc tài của Hitler khác ở một điểm cơ bản so với tất cả những người tiền nhiệm của nó trong lịch sử. Ông là chế độ độc tài đầu tiên trong thời kỳ phát triển kỹ thuật hiện đại hiện nay, một chế độ độc tài sử dụng hoàn toàn mọi phương tiện kỹ thuật một cách hoàn hảo để thống trị quốc gia của mình. Thông qua các thiết bị kỹ thuật như đài phát thanh và loa phóng thanh, 80 triệu người đã bị tước đoạt tư tưởng độc lập. Do đó có thể khiến họ tuân theo ý muốn của một người. Schweitzer đang nói về hệ thống phát thanh People's Radio của Hitler, trong đó dân chúng được phát những chiếc radio rẻ tiền liên tục chỉ có thể nhận các chương trình phát sóng từ bên trong Đức và Áo. Điều này đang diễn ra ngày nay trên quy mô toàn cầu bởi sự tập trung ngày càng gia tăng quyền lực đối với thông tin và một số ít các tập đoàn Internet được kiểm soát tập trung bởi cùng một mạng web. Nhà nghiên cứu địa chính trị Tony Katalup đã viết, Facebook đã xây dựng người nhận của mọi người ngày nay dành cho các mối quan tâm đặc biệt của các nhà tài chính, doanh nghiệp, với các lựa chọn thay thế bị bỏ qua khỏi mặt số điều chỉnh và thiếu khả năng kỹ thuật để nhận thông tin thay thế từ bên ngoài không gian thông tin được kiểm soát cẩn thận của Facebook. Đó là sự phá hủy tư tưởng độc lập ngày nay, một cái lồng thông tin mà nhiều người như người dân Đức trong những năm 1934 không thậm chí có thể không nhận ra rằng họ đang bị nhốt trong đó. Giống như mọi người đã chiến đấu hết mình để tiêu diệt bộ máy tuyên truyền của Đức Quốc xã trong Thế chiến thứ hai, con người ngày nay đang và phải tiếp tục đối đầu, phá hoại và cuối cùng thay thế vị trí độc quyền của Facebook đối với truyền thông hiện đại. Không giống như người tiếp nhận nhân dân của Đức Quốc xã, Facebook không làm suy yếu và làm sai lệch nhận thức của chỉ 80 triệu người Đức, mà bao gồm một cơ sở người dùng trải khắp hành tinh và lên tới gần 2 tỷ người. Hình 407, các thuật toán có thể kiểm duyệt thông tin bạn không được phép xem mà không cần sự can thiệp của con người sau khi mã được viết. Facebook của Zuckerberg kể từ đó đã tuyên bố rằng con số đã vượt qua 2 tỷ chỉ 13 năm sau khi ra mắt và tỷ lệ thứ hai đã đến sau chưa đầy 5 năm. Theo tờ Search cho biết Facebook có thể tiếp quản các nhà thờ, và theo nghĩa sai khiến nhận thức và biến tư tưởng thay thế thành bán bổ, nó đã có. Andrea Schleicher, Giám đốc Giáo dục và Kỹ năng tại Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế, OECD, đã đưa ra quan điểm rằng mạng xã hội có xu hướng trở thành một buồng phản hồi kết nối những người có suy nghĩ giống nhau và ông nói rằng điều quan trọng là các trường học phải đảm bảo nhiều cuộc tranh luận và quan điểm được lắng nghe. Anh ấy đúng, nhưng đó không phải là điều hệ thống muốn. Nguồn cấp tin tức, YouTube và các thuật toán quảng cáo cung cấp cho mọi người lựa chọn dựa trên lịch sử lướt web và những gì họ đã xem trước đây. Điều này cũng làm giảm cơ hội bắt gặp thứ gì đó khiến bạn có suy nghĩ khác. Facebook thừa nhận rằng các thuật toán lắng nghe các cuộc trò chuyện riêng tư thông qua micro của thiết bị và điều này trở nên rõ ràng khi mọi người thấy quảng cáo Facebook xuất hiện liên quan đến các cuộc trò chuyện và thảo luận cá nhân. Facebook cho biết, chúng tôi sử dụng micro của bạn để xác định những thứ bạn đang nghe hoặc đang xem. Điều này không chỉ dành cho các quảng cáo được nhắm mục tiêu, mà đây là lý do thứ yếu chứ không phải lý do chính là theo dõi và tra liên dữ liệu cá nhân. Một khi những gã khổng lồ truyền thông xã hội, tất cả đều trả lời trên web, bắt đầu thống trị việc lưu thông tin tức và thông tin ra đời, thì các thuật toán và kiểm duyệt để ra lệnh cho những gì công chúng nhìn thấy và không thấy, hình 407. Các phương tiện truyền thông chính thống như tờ New York Times đáng sợ cổ vũ việc sử dụng các thuật toán để kiểm duyệt các phương tiện truyền thông thay thế, khi chúng sẽ xếp hàng tiếp theo bởi vì Eli muốn ngăn chặn tất cả sự tiếp xúc và thách thức ngay cả những giọt nước mắt vẫn tràn ra ngoài này trong dòng chính. Trước tiên, bạn bán phương tiện truyền thông xã hội và Internet dưới dạng luồng thông tin tự do và khi bạn đã đảm bảo đủ quyền kiểm soát, bạn đưa vào các thuật toán kiểm duyệt. Này, tất cả chúng ta đều là Mr. Nicer Wish, tuyệt vời, anh bạn, hãy nhìn vào chiếc áo phông màu xám, tôi là một trong số các bạn của tôi. Ồ, chúng ta đã đạt đến điểm thống trị. Phải, bây giờ kiểm duyệt những tên khốn. Gốt cha. Chúng tôi có một tổng thống Hoa Kỳ giao tiếp với quốc gia bằng 140 ký tự. Chào mừng bạn đến với thế giới của người hời hợt với tin tức, hời hợt dành cho những bộ óc hời hợt chế biến thành kẻ ngu ngốc. Chúng tôi đang hướng tới việc loại bỏ hoàn toàn các loại báo chí chân chính và chấm dứt thực chất là điều thực sự giống nhau. Wikipedia do Zionist tạo ra, một bách khoa toàn thư nổi tiếng không chính xác trên Internet, được hàng trăm triệu người tham khảo mỗi ngày như là nguồn thực tế của họ về con người, sự kiện và hầu hết mọi thứ bạn có thể tưởng tượng. Daily Mail đã bị Wikipedia cấm làm nguồn thông tin vào tháng 2 năm 2017 và khi tờ báo điều tra lý do tại sao điều này xảy ra, những gì họ thấy vừa thảm hại vừa ớn lạnh. Một số ít người có quan điểm chống báo chí và trong một số trường hợp nghiêm túc chống lại chương trình Daily Mail đã họp lại với nhau và quyết định cấm mail, trong khi không đưa ra bất kỳ lời biện minh nào. Một trong số chúng có các thẻ ẩn danh Hubilia và Taboditan và rõ ràng đã được hình dung là đang đốt một bản sao của thư. Người sáng lập Wikipedia Jimmy Wales, người đã kết hôn với cựu thư ký nhật ký cho Tony Blair và là thành viên ban giám đốc của Guardian, tuyên bố Wikipedia là một tổ chức dân chủ khi một số ít có thể quyết định cấm một tờ báo quốc gia. Wikipedia yêu cầu khách truy cập đóng góp để trả tiền cho trang web trong khi sở hữu tài sản hơn 90 triệu đô la và là một trong những trang web được truy cập nhiều nhất trên thế giới. Will tuyên bố không chút mỉa mai vào năm 2017 rằng anh ấy đang tung ra một trang web mới, Wikitable, để sản xuất những câu chuyện tin tức toàn cầu. Đã được kiểm chứng thực tế để khắc phục tin tức giả mạo, tôi thấy mình hơi buồn khi mọi người đưa ra quyết định dựa trên dối trá, thông tin sai lệch, v.v., vì vậy tôi muốn thêm một nguồn thông tin đáng tin cậy mới cho tất cả những nguồn khác ngoài kia. Tôi cho rằng anh ta có thể ám chỉ tuyên bố rằng nhà triết học Hy Lạp Plato là một vận động viên lướt sóng đến từ Hawaii, người đã khám phá ra Florida và ca sĩ đó. Robbie Williams ăn vật nuôi trong nhà, cả hai đều đã xuất hiện trên Wikipedia. Thông tin đang bị đánh cắp bởi một vài gã khổng lồ Internet và đây không phải là nơi mà nó được lên kế hoạch kết thúc. Jonathan Tallinn tiết lộ quy mô thống trị trong cuốn sách của anh ấy, Moverfaxer and Bracthin, How Facebook, Google and Amazon Corner Culture and Undis Democracy. Ông chỉ ra rằng 5 công ty có giá trị cao nhất thế giới là Apple, Google, Microsoft, Amazon và Facebook đã đảm bảo mức độ thống trị thị trường rất lớn. Khả năng điều này có thể ra lệnh cho thông tin mà mọi người nhìn thấy hoặc không, không cần phải trau chuốt. Họ kiếm tiền từ cuộc sống của người dân toàn cầu và khai thác khả năng sáng tạo của họ trong khi không phải trả cho họ một khoản tiền nào hoặc một khoản tiền nhỏ để đổi lại so với sự giàu có đáng kinh ngạc mà họ tích lũy được cho bản thân. Talin viết, không phải vì Rockefeller và JP Morgan mới có sự tập trung của cải và quyền lực như vậy, và những vận may to lớn chưa từng có do cuộc cách mạng kỹ thuật số tạo ra đã làm gia tăng bất bình đẳng ở Mỹ. Và chúng cũng mạnh mẽ hơn trong thời đại kỹ thuật số so với cả những tên trùm cướp công nghiệp từng có. Họ cùng nhau tìm cách kiểm soát mọi thứ và mọi người cho các bậc thầy ác chôn tiết của họ. Những người đứng đầu cần phải gõ vào nhau một cách tượng trưng trên các phương tiện truyền thông chính thống và phương án thay thế trước khi chúng bị chia cắt và chìm vào quên lãng. Dòng chính tìm cách loại bỏ những gì họ coi là đối thủ cạnh tranh vì họ nhanh chóng mất khán giả vào các nguồn thay thế. Phương án thay thế tiết lộ sự sụp đổ của dòng chính mà nó coi thường và đã tìm cách thay thế. Suy nghĩ trắng đen như vậy sẽ phá hủy sự tự do của cả hai và vốn đã rất tốt trên con đường làm như vậy. Chúng ta cần một chút trưởng thành ở đây. Chúng ta cần nhìn thấy các sắc thái của màu xám nơi mà sự thật luôn nằm giữa hai màu đen và trắng. Những biểu hiện trưởng thành và thông minh của xu hướng chính cần phải đi cùng với những biểu hiện trưởng thành và thông minh trong phương án thay thế và chúng ta hãy cùng nhau vượt qua thử thách này. Những kẻ ngốc ở cả hai phe sẽ không bao giờ, nhưng sẽ như vậy. Những người có thể nhìn thấy chữ viết lớn cần phải đoàn kết và nhanh chóng. Chương 10. Nâng cao thần chú. Không ai bị nô lệ một cách vô vọng hơn những người tin tưởng một cách sai lầm rằng họ được tự do, Johann Wolfgang von Goethe. Sự lừa dối về nhận thức và sự đàn áp cần thiết của nó đối với các quan điểm và góc nhìn khác đã giảm mạnh những chiều sâu vẫn còn mới với sự xuất hiện của một hình thức chiến tranh tâm lý được gọi là tính đúng đắn chính trị, hay PC. Hình 408, thuốc giải độc cho PC. Tôi không phóng đại với thuật ngữ, chiến tranh tâm lý, khi bạn xem xét định nghĩa của nó, việc sử dụng các hoạt động gây ra nỗi sợ hãi và lo lắng ở những người bạn muốn gây ảnh hưởng mà không làm tổn thương họ. Vì vậy, không, nó không quá mạnh. Chiến tranh tâm lý mô tả cách mà chủ nghĩa phát xít tâm lý của PC lập trình nhận thức bằng cách loại trừ các quan điểm và ý kiến khác, đồng thời sử dụng sự sợ hãi và đe dọa để bịt miệng những người bất đồng chính kiến. Có một loại thuốc giải độc mà tôi có thể giới thiệu vì tôi biết nó hoạt động từ kinh nghiệm cá nhân. Khi những người cùng PC tìm cách bịt miệng quyền được đưa ra ý kiến của bạn, hãy thử câu trả lời sau, phút off. Bạn sẽ cảm thấy tần số tự do dâng trào trong con người mình và gây ra bất kỳ tác động cảm xúc nào của sự đe dọa. Hãy thử lại lần nữa. Phút off. Một lần nữa, phút off. Tốt lắm, hình 408. Giờ đây, chúng tôi đã thiết lập được phương pháp chữa trị mà chúng tôi sẽ đối phó với chính chứng điên rồ hoàn toàn mà không có cách chữa trị nào nếu thiếu nhận thức được mở rộng. Không, tôi cũng không nín thở, nhưng bạn hãy làm những gì bạn có thể. Sự đúng đắn về chính trị là một công cụ ally để khiến đối tượng mục tiêu im lặng và tự kiểm duyệt để họ không phải làm vậy, hình 409. Những người lính PC chân và lính bảo bị chi phối bởi những người tiến bộ, thoái lui, và họ có thể dễ dàng bị phát hiện bởi nét mặt hưng phấn, sự tự cao tự đại, trái tim trên tay áo và ngọn đuốc cho phép họ nhìn thấy khi ở thường trú. Thuật ngữ lũy tiến mô tả trạng thái tinh thần và cảm xúc của sự tự huyễn hoặc bản thân làm trung tâm đến mức nó làm lệch lạc và đảo ngược thực tế theo hướng cực đoan. Những người theo chủ nghĩa cấp tiến nghĩ rằng họ A. chống thành lập và B. tự do, nhưng chúng không phải vậy. Những người theo chủ nghĩa cấp tiến là cơ sở mới và rất quan trọng đối với các mạng kỹ thuật xã hội đã kích động sự đúng đắn về chính trị để thao túng dân số để tự kiểm duyệt. Những tuyên bố rằng một người tiến bộ là một người tự do bị phá bỏ bởi những định nghĩa sau. Hình 409, cừu đang kiểm soát bầy cừu để những người chăn cừu không phải làm vậy. Tiến bộ, ủng hộ hoặc ủng hộ sự tiến bộ, thay đổi, cải tiến hoặc cải cách, trái ngược với mong muốn duy trì mọi thứ như hiện tại, đặc biệt là trong các vấn đề chính trị. Tự do, thuận lợi hoặc phù hợp với các khái niệm về quyền tự do cá nhân tối đa có thể, đặc biệt là khi được luật pháp bảo đảm và được bảo đảm bởi sự bảo vệ của chính phủ đối với các quyền tự do dân sự. Ủng hộ hoặc cho phép tự do hành động, đặc biệt là đối với các vấn đề về niềm tin hoặc biểu hiện cá nhân. Định nghĩa về tiến bộ không ở đâu đề cập đến từ tự do, trong khi nhận thức về những gì tạo nên tiến bộ, thay đổi, cải tiến hoặc cải cách là hoàn toàn chủ quan. Định nghĩa đó có thể được áp dụng cho những gì Đức Quốc xã đã làm ở Đức mà họ có thể coi là tiến bộ, thay đổi, cải tiến hoặc cải cách. Định nghĩa của tự do là tất cả những gì mà PC tiến bộ không có, ủng hộ quyền tự do cá nhân tối đa, quyền tự do dân sự do chính phủ bảo đảm và ủng hộ tự do hành động, đặc biệt là đối với các vấn đề về niềm tin hoặc biểu đạt cá nhân. Đây chính là thứ mà những người tiến bộ đang tìm cách tiêu diệt và điều cuối cùng họ là tự do. Họ không thể nhìn ra sự thật hiển nhiên này vì sự tự do mình là ngớ ngẩn. toàn bộ khu vực đứng đầu, tiến bộ này là điều quan trọng cần hiểu. Chúng ta được cho là lo sợ về sự xa phải khi phương tiện giới thiệu chế độ chuyên chế toàn cầu đang được gọi là tiến bộ. Nếu bạn muốn che giấu sự thật rằng bạn đang xóa bỏ các quyền tự do cũng như thao túng hành vi và nhận thức, thì đừng sử dụng một gã có bộ ria mép nhỏ xíu với cánh tay hững hờ bước xuống phố. Điều này là quá rõ ràng và ai đó có thể nhận thấy. Thay vào đó, hãy sử dụng những người thể hiện bản thân là quan tâm, chu đáo và tốt bụng. Bạn vẫn đang sử dụng cây gậy, nhưng bạn làm cho nó giống như một củ cà rốt. Một ví dụ điển hình về khái niệm này là một ứng dụng được chính phủ Canada giới thiệu để trao điểm cho mọi người về cơ bản là hành vi tốt. Ứng dụng có tên là Carrot Reward mang đến cho mọi người điểm giảm giá cho những thứ như đồ ăn, phim ảnh và chuyến bay, nếu họ tuân theo lối sống do chính phủ Canada khuyến nghị. Chế độ chuyên chế của Trung Quốc còn ở mức độ thậm chí còn cực đoan hơn và đây là cách hành vi được lên kế hoạch để thao túng trên toàn cầu. Hãy nhớ con sói trong cô bé quàng khăn đỏ đã ăn mặc như một bà già đẹp như thế nào. Bất cứ khi nào trạng thái tiến bộ muốn thưởng cho bạn vì đã làm những gì nó nói, hãy nhớ tìm kiếm những người tai to, mắt to và răng to vì chúng sẽ luôn ẩn mình dưới nắp capo của bà già. Việc tôi sử dụng thuật ngữ tiến bộ từ đây không dùng để chỉ những người thuộc phe cánh tả và trung tâm thực sự tự do theo nghĩa của định nghĩa, mà chỉ những người tự gọi mình là tiến bộ trong khi lại là phản cảm của sự tự do. Sự đồng thuận về tên bưu chính không phải là trạng thái vĩnh viễn của nhận thức không thay đổi mà là trạng thái linh hoạt phản ánh các giai đoạn phát triển của chương trình Atlantic. Chế độ chuyên chế phát xít hoặc chuyên chế cộng sản có thể là hình thức kiểm soát hiệu quả nhất trong một thời đại hoặc một quốc gia, nhưng hiện nay sự lựa chọn chuyên chế được dán nhãn là tiến bộ. Chúng phục vụ cùng một mục tiêu ở mỗi giai đoạn nhận thức lôi cuốn trong bức tường lửa của thực tại năm giác quan và mọi thứ khác là chi tiết về cách thức có thể thực hiện điều này một cách hiệu quả nhất. Những gì phù hợp với Airline để mọi người tin vào một thời điểm có thể không hiệu quả nhất vào một thời điểm khác. Ví dụ, Osama Bin Laden là một người tốt, đồng thuận tem thư khi hắn tham gia cuộc chiến bí mật của Hoa Kỳ chống lại Liên Xô ở Afghanistan bằng cách sử dụng Mujahideen, chiến binh tự do, vào những năm 1980, nhưng anh ta đã trở thành kẻ xấu, đồng thuận tem thư khi Mỹ cần một cái cớ để tự mình xâm lược Afghanistan vào năm 2001. Họ nói rằng họ phải xâm nhập để tìm Bin Laden và loại bỏ những người bảo vệ Taliban của anh ta khi ý tưởng không bao giờ rời đi như tôi đã viết tại thời gian. Tất cả những năm sau đó, Mỹ và NATO vẫn ở Afghanistan và yêu cầu thêm quân với lý do là thuật ngữ mới gây xôn xao, ổn định. Dù bản chất và nguồn quay thịnh hành của đồng thuận tem bưu chính là gì thì điều cốt yếu đối với chương trình nghị sự là đa số người dân, đặc biệt là những người có ảnh hưởng về mặt tri giác, hoàn toàn tin tưởng vào nó. Họ phải tin rằng họ đúng và họ giữ vững nền tảng đạo đức cao vì họ đúng. Từ đó sinh ra sự kiêu ngạo tự cho mình là đúng, cho rằng nếu tôi đúng thì bất kỳ ai tin điều gì đó khác theo định nghĩa đều phải sai và điều đó không liên quan hay quan trọng. Sau đó, tư duy này có thể biện minh cho chính nó về việc áp bức những người không theo đạo và quan điểm của họ và thậm chí cả bạo lực, hình 410. Một ví dụ tiến bộ hoàn hảo là yêu cầu Daily Mail bị cấm vì độc giả của nó có nhận thức không bình thường về thực tế. Bất thường ở đây chỉ có nghĩa là khác với tôi là đúng bình thường. Những người không theo đạo là thuật ngữ đúng khi cho rằng sự đúng đắn về chính trị là một tôn giáo khác hoạt động theo cùng một kế hoạch chi tiết. Đặt câu hỏi về tính chính thống tôn giáo trong phiên tòa dị giáo của cơ đốc giáo trở thành câu hỏi về tính đúng đắn chính trị trong phiên tòa PC. Là UNPC là một sự bán bổ mới. Chúng tôi có cùng một chương trình của các độ tuổi với một bí danh mới. Những kẻ cuồng tín trên PC chỉ là những kẻ cuồng tín về mặt tôn giáo, nhưng làm sao họ có thể thấy được điều đó khi họ đúng như vậy? Hình 410, tự ảo tưởng về Seroy. Trên con đường đến với PC. Hình 411, và anh ấy đã làm như vậy. Tính đúng đắn về chính trị đã được cho phép một cách có hệ thống đối với các cơ quan chính phủ, cơ quan và cơ sở giáo dục trên toàn thế giới. Từ trại căn cứ này, nó có thể tấn công xã hội loài người nói chung thông qua luật chống thù địch, chính sách ngôn ngữ và các phương tiện truyền thông chính thống. Một trong những mong ước của trường kỹ thuật xã hội Frankfurt cách đây hàng chục năm là tạo ra các tội phân biệt chủng tộc. Sự đúng đắn về chính trị đã chiếm đoạt ngôn ngữ, khiến mọi người thường xuyên lo sợ về việc nói sai điều gì, hầu như bất cứ điều gì ngày nay, và tạo ra cả một đội quân những người thực thi tiến bộ bị bệnh tâm thần, được kiểm soát bằng trí óc với ngọn đuốc luôn sẵn sàng. George Orwell đã mô tả tính đúng đắn về chính trị trong sử thi tiên tri của mình là 1984 xuất bản năm 1948. Ông gọi đây là báo chí, được định nghĩa là một ngôn ngữ được kiểm soát, được sử dụng như một công cụ để hạn chế quyền tự do tư tưởng và các khái niệm có nguy cơ đe dọa đến chế độ như tự do, tự thể hiện, cá nhân và hòa bình. Đây là sự hoàn hảo về mặt chính trị. Báo chí là ngôn ngữ trong cuốn tiểu thuyết dựa trên thực tế của Orwell đã thay thế Onstepak vốn là từ vựng ban đầu với những từ vô tận có thể mô tả các khái niệm chi tiết để phản ánh chính xác nhận thức và quan điểm. Báo chí đã xóa những từ mô tả chi tiết và thay thế chúng bằng những từ trung lập vô nghĩa khiến không ai khó chịu bằng cách thực sự nói bất cứ điều gì, hình 411. Không có cách nào để bày tỏ quan điểm, khái niệm và quan điểm sôi nổi. Mọi người sẽ ngay lập tức nhận ra khái niệm đó bằng ngôn ngữ vô sinh và vô hồn của tính đúng đắn chính trị. Trí óc tỉnh táo của chúng ta suy nghĩ bằng lời nói và do đó, sự đúng đắn về chính trị xóa bỏ Onstepak đối với các thế hệ tiếp theo bị từ chối ngôn ngữ không chỉ để nói chi tiết, mà thậm chí suy nghĩ chi tiết. Ngày nay chúng ta cố gắng cấm những từ đơn giản như con gái và con trai, mẹ và bố. Nhà văn T.J. James đã kết luận đúng, tôi tin rằng sự đúng đắn về chính trị có thể là một dạng của chủ nghĩa phát xít ngôn ngữ, và nó khiến thế hệ tôi phải rùng mình, những người đã tham chiến chống lại chủ nghĩa phát xít. Trong khi Orwell viết về Big Brother vào nửa đầu những năm 20 thế kỷ, nền văn hóa PC ngày nay đã được lên kế hoạch trong bóng tối như một phương tiện để đánh lừa nhận thức và hành vi của con người và để bịt miệng những người bất đồng chính kiến. Những kẻ chủ mưu từ những năm 1920, mặc dù khái niệm PC quay trở lại xa hơn, là Rothschild theo chủ nghĩa tân Marxist và các kỹ sư xã hội theo chủ nghĩa Zionist tại trường Frankfurt, nơi sau này đặt những kẻ thao túng tâm trí của mình ở Hoa Kỳ và thâm nhập vào các trường đại học và cao đẳng ở California và sau đó xuyên qua quốc gia. Do đó, sự đúng đắn về mặt chính trị sau đó đã được xuất khẩu sang châu Âu và hơn thế nữa. Nắm bắt nhận thức của học sinh là rất quan trọng bởi vì họ là những người ra quyết định và những người có ảnh hưởng đến nhận thức của tương lai. Nhận chúng và bạn có được xã hội rộng lớn hơn. Và Chúa của tôi, họ đã có được chúng. Không phải tất cả mọi người, vẫn có những sinh viên và thanh niên có thể nhìn thấu những điều nhảm nhí và từ chối tuân thủ, nhưng quả là một thách thức hàng ngày giữa sự cuồng tín được lập trình như vậy được củng cố bởi các học viện được lập trình như nhau, với những trường hợp ngoại lệ danh dự. Những sinh viên tiến bộ có thể kinh ngạc về phần lớn những gì tôi nói trong cuốn sách này, nhưng nhiều sinh viên khác với suy nghĩ của riêng họ sẽ vui mừng vì những gì họ cho là có cơ sở. Có nhiều điều mà tác giả bảo thủ người Mỹ William S. Lang và tôi sẽ không đồng ý, nhưng ông đã viết một số bài phê bình xuất sắc về tính đúng đắn chính trị và nguồn gốc của nó. Anh đã viết: bản chất độc tài toàn trị của sự đúng đắn về chính trị không được bộc lộ rõ ràng hơn ở các khuôn viên trường đại học, nhiều trong số đó ở thời điểm này là những cây thường xuân nhỏ bao phủ ở Bắc Triều Tiên, nơi sinh viên hoặc giảng viên dám vượt qua bất kỳ ranh giới nào được thiết lập bởi nhà nữ quyền giới hoặc các nhà hoạt động vì quyền của người đồng tính luyến ái, hoặc nhóm người da đen hoặc gốc Tây Ban Nha địa phương, hoặc bất kỳ nhóm nạn nhân nào khác mà PC xoay quanh, nhanh chóng thấy mình gặp rắc rối với tư pháp. Trong hệ thống pháp luật nhỏ của trường cao đẳng, họ phải đối mặt với những cáo buộc chính thức, một số thủ tục tố tụng cấp sau, và sự trừng phạt. Đó là một cái nhìn nhỏ về tương lai mà sự đúng đắn về chính trị dành cho cả quốc gia nói chung. Trong chủ nghĩa Marx văn hóa về tính đúng đắn chính trị nhất định có một số nhóm là tốt, phụ nữ theo chủ nghĩa nữ quyền, chỉ những phụ nữ theo chủ nghĩa nữ quyền, phụ nữ không theo chủ nghĩa nữ quyền được coi là không tồn tại, người da đen, người gốc Tây Ban Nha, người đồng tính luyến ái. Những nhóm này được xác định là nạn nhân, và do đó tự động tốt bất kể họ làm gì. Tương tự, những người đàn ông da trắng tự động được xác định là xấu xa, do đó trở thành tương đương với giai cấp tư sản trong chủ nghĩa Marx kinh tế. Điểm cuối cùng được ghi lại trong một câu nói của nhà nữ quyền cấp tiến người Mỹ Robin Morgan: tôi cảm thấy rằng việc căm ghét con người là một hành động chính trị danh dự và khả thi, rằng những người bị áp bức có quyền căm thù giai cấp chống lại giai cấp đang đàn áp họ. Bất cứ ai tin rằng sự căm ghét là cách để đáp trả bất cứ điều gì đã hoàn toàn mất âm mưu và những người này đã làm như vậy từ lâu. Nếu đây thực sự là về nữ quyền thì làm sao khi tôi quan sát những người ủng hộ và cực đoan la hét của nó mà tôi thấy những đặc điểm của testosterone chứ không phải estrogen. Đây không phải là việc cho phép phụ nữ được thể hiện một cách bình đẳng về bản thân và sự đóng góp độc đáo của họ cho xã hội, nó là về việc làm cho phụ nữ và nam giới giống nhau. Tôi sẽ giải thích sau tại sao Eli lại muốn điều này như vậy. Tôi đã mô tả cách nhà sản xuất phim Aaron Russo tiết lộ rằng doanh nhân Nick Rockefeller đã nói với anh ấy rằng gia đình Rockefeller đã tài trợ và thiết lập nữ quyền và giải phóng phụ nữ để cho phép nhà nước kiểm soát trẻ em ở độ tuổi sớm nhất có thể, dạy chúng cách suy nghĩ và phá hủy gia đình đơn vị. Bài báo của William S. Lang về việc thao túng PC được đăng vào ngày 5 tháng 2 năm 2000 và tình hình hiện nay còn tồi tệ hơn rất nhiều và ngày càng nghiêm trọng và phổ biến hơn. Trong số các nhóm nạn nhân có thể được thêm vào là những người cổ vũ vấn đề chuyển giới, mặc dù có lẽ sẽ có thêm 3 hoặc 4 nhóm nữa vào thời điểm tôi kết thúc câu này. Ồ, nhìn kìa, có đấy. Chúng tôi có LGBT hoặc đồng tính nữ, đồng tính nam, song tính và chuyển giới. Đó có phải là quá ngắn đối với bạn? Được rồi. Thế còn LGBTQ hoạt động tính nữ, đồng tính nam, song tính, chuyển giới và người đồng tính, nghi vấn danh tính giới tính của bạn, thì sao? Điều đó vẫn còn quá ngắn. Chết tiệt. Vâng, hãy thử LGBTIQ hoặc đồng tính nữ, đồng tính nam, song tính, chuyển giới và đồng tính. LGBT bao gồm nhiều giới tính và tình dục, được đánh giá là ngắn gọn trong trường hợp bạn đang vội. Hoặc có thể giống như tôi, bạn sẽ chỉ giải quyết cho BOLLOCKS, hoặc đừng ngốc nghếch như vậy. Không, nó không quét, nhưng có lợi ích về độ chính xác. Sự đúng đắn về chính trị phải tạo ra nạn nhân, bởi vì không có nạn nhân thì không thể có kẻ áp bức có thể xác định được. Nạn nhân là tiền tệ nền tảng của PC, và từ đó tất cả những kẻ áp bức có thể được thỏa thuận và nhắm mục tiêu. Một nhà văn cho biết, thông điệp cơ bản là thái độ đau khổ của đứa trẻ khóc là điều cần tìm kiếm và nuôi dưỡng, chi phí của nhận thức vô hạn. Sự đúng đắn về mặt chính trị hiện đang chia các nhãn cũ thành nhãn phụ và nhãn phụ của nhãn phụ, do đó LGBTIQ. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa hoàn thành. Có LGBTIQA, một A dành cho người vô tính không có ham muốn với cả hai giới tính, và người kia dành cho người đồng tính luyến ái hoặc chủ yếu bị thu hút bởi nam giới. Nhưng chiếc áo vàng dành cho kẻ ngốc, cho đến nay, đã thuộc về Đại học Wesleyan ở Connecticut với LGBTQQFAGPBGSM, đồng tính nữ, đồng tính nam, song tính, chuyển giới, đồng tính, nghi vấn, linh hoạt, vô tính, giới tính, đa tình, nô lệ, kỷ luật, thống trị, phục tùng và bạo dâm, khổ dâm. Với 26 chữ cái trong bảng chữ cái để chơi, tôi chắc chắn rằng chúng chỉ mới bắt đầu. Chúng ta đang nói về những người ở đây hay trò chơi của trò Straban. Làm thế nào mà nhận thức mở rộng ngoài chương trình lại có thể ảnh hưởng đến nhận thức của một bóng ma được chia nhỏ trong danh tính bản thân của nó thành những bộ phận và chi tiết vụn vặt như vậy? Làm thế nào về một nhóm con của LGBTQQFAGPBGSM cho người thuận tay trái? Dù sao thì họ cũng là một thiểu số khác. Đó có thể là LGBTQQFAGPBGSMLH. Và những người có móng chân mọc ngược là một thiểu số khác, LGBTQQFAGPBGSMITN. Nếu họ thuận tay trái sẽ là LGBTQQFAGPBGSMLHITN. Các nhãn khác bao gồm không phải nhị phân, giới tính linh hoạt và lưỡng tính, chỉ bị thu hút tình dục bởi một người nào đó nếu có mối liên hệ tình cảm. Nhãn thức tự bản chất của nó nhấn mạnh vào nhãn cho mọi thứ. Có bao nhiêu sự phân biệt đối xử thực sự bị bỏ sót và không được giải quyết giữa nỗi ám ảnh về nhãn mác và các chi tiết nhỏ về nhận dạng cá nhân. Facebook cung cấp 56 loại giới tính khác nhau để bạn lựa chọn khi điền vào hồ sơ, và ngân hàng HSBC liệt kê một loạt tiền tố tên tiềm năng cho khách hàng ngân hàng của mình như IN, cá nhân, PR, người, RE, bí ẩn và MISS, linh tinh. Xin chào, ai là ai? Tôi là Cosel Skin. Công việc của bạn là gì? Ồ, cái này và cái kia. Các tiền tố chuyển giới bao gồm M, MI, MX, MR, SAI và SER. Các doanh nghiệp của thành phố New York có thể bị phạt tới $250,000 vì không đề cập đến nhận dạng giới tính được lựa chọn của một người nào đó, và Ủy ban Nhân quyền của thành phố đã cung cấp một cách hữu ích danh sách 31 người để lựa chọn, hai giới tính, máy đầm chéo, vua kéo, nữ hoàng kéo, nữ hoàng nữ, nữ với nam, FTM, giới tính, người nói chuyện về giới tính, nam sang nữ, MTS, FIAP, HIRA, transgender, xuyên giới tính, chuyển đổi giới tính, người chuyển giới, người đàn bà, đàn ông, cái, mông, hai tinh thần, dịch, người định tuổi, giới tính thứ ba, chất lỏng giới tính, chuyển giới không nhị phân, androgyn, năng khiếu giới tính, máy xây sinh tố, giống cái, người có kinh nghiệm chuyển giới, ái nam ái nữ. Các nhãn trở nên chi tiết hơn bao giờ hết, và với mỗi một nhận thức vô hạn lại bị chìm sâu hơn và mất đi tính tự nhận dạng nano, và đó là toàn bộ ý tưởng. Chúng tôi cũng được biết rằng không phải tất cả phụ nữ đều có âm đạo và không phải tất cả đàn ông đều có âm đạo. Thực ra, nói về mặt sinh lý học thì có. Hãy xem và bạn sẽ thấy. Tất cả những điều này đang thao túng con người vào việc tự nhận dạng bản thân nên hoàn toàn tập trung vào cơ thể, đến nỗi nhận thức mở rộng ra bên ngoài cơ thể bị loại trừ một cách mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Và điều gì sẽ xảy ra với những người này từ lĩnh vực lượng tử của các khả năng và xác suất? Nạn nhân trở thành một lời tiên tri tự hoàn thành vì nhận thức biểu hiện một trải nghiệm ba chiều về nhận thức nạn nhân. Nạn nhân chỉ có thể nhìn thấy, do đó trải nghiệm, việc trở thành nạn nhân. Nếu họ không coi mình là nạn nhân, họ sẽ đánh mất danh tính của chính mình. Ví dụ, toàn bộ tính cách của chủ nghĩa Zionism và Israel được hình thành dựa trên cảm giác trở thành nạn nhân của họ. Theo nhiều cách, họ là tâm lý nạn nhân cuối cùng mà họ không ngừng khai thác để tìm đường. Một vài điểm cần nhấn mạnh để đặt tất cả những điều này vào ngữ cảnh. Một, tôi không nói rằng không có sự phân biệt đối xử đối với các nhóm thiểu số được mệnh danh là, hoặc rằng vấn đề này không nên được giải quyết một cách chính xác và kiên quyết. Hai, không có gì giống như tất cả những người đồng tính nữ, đồng tính nam, song tính, chuyển giới và khác giới, sống cuộc đời của họ như nạn nhân và ngụy biện cho sự đúng đắn về chính trị, và, ba, cũng như mọi người thuộc nhóm thiểu số, chủng tộc hay cách khác, không xúc phạm ở mọi âm tiết cuối cùng được nói trong tai nghe của họ. Tôi đang nói rằng sự phân biệt đối xử thực sự đang bị lợi dụng để thúc đẩy sự đúng đắn về chính trị và một số điều được cho là phân biệt đối xử mà tôi sẽ mô tả trong chương này là vô nghĩa. Số lượng những người ngay lập tức khó chịu bởi hầu hết mọi thứ đang tăng lên nhanh chóng vì một lý do rõ ràng, họ đang được nói từ mọi hướng rằng họ nên buồn. Họ phải được lập trình để cảm thấy khó chịu như một điều kiện tiên quyết để trở thành nạn nhân. Không có nạn nhân, không có kẻ áp bức, không có sự đúng đắn về chính trị. Khiến mọi người khó chịu là điểm khởi đầu thiết yếu của chuỗi và đây hiện là một ngành công nghiệp toàn cầu. Chào mừng bạn đến với Planet Out, Burper PLC, hoặc tốt nhất là quên chữ L. Đây là một kỹ thuật khử lập trình PC mà tôi thực sự có thể đề xuất. Tôi bị xúc phạm. Chà, hãy chọn đừng như vậy. Phil, cảm ơn, chưa bao giờ nghĩ đến điều đó. Được rồi chứ. Tốt. Xúc phạm và trở thành nạn nhân là lựa chọn mà bạn không phải thực hiện nhưng đó là lựa chọn mà hệ thống và AI đang lập trình cho mọi người thực hiện. Nếu họ thực sự quan tâm đến việc bạn khó chịu, thì sự nhấn mạnh sẽ không phải là kiểm duyệt lời nói mà là làm cho người nhận hoặc người nghe không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ ảnh hưởng nào. Họ sẽ đặt ra để xây dựng sự tự bảo đảm và xương sống cho mọi người để bất cứ điều gì được nói ra đều không thể làm tổn thương họ. Sau đó, bạn đã làm tôi khó chịu, trở thành điều gì một châm chích. Họ không làm điều đó vì họ muốn nuôi dưỡng những người yếu ớt dễ bị xúc phạm chứ không phải những người mạnh mẽ không quan tâm đến những gì mọi người nói về họ. Tâm lý nạn nhân lẽ ra phải gánh vác tôi trong 30 năm qua khi đối mặt với những mức độ chế giễu và lạm dụng trong lịch sử và thấy rằng bạn không cần phải chạy trốn và lẩn trốn. Ngẩng đầu lên, đẩy vai ra sau và nhìn vào mắt cuộc sống. PC là BB, anh cả. Hình 412, Bitbro thích những người có xương sống bằng thép hay lưng bằng thạch. Hình 413, Waha. Tôi muốn xác ướp của mình, anh ấy vừa nói điều gì đó mà tôi không đồng ý, Waha. Hình 414, những người theo chủ nghĩa cấp tiến và những người ủng hộ Trump trong một ví dụ khác về việc AI đóng vai dân số mục tiêu chống lại chính họ. Một phần thưởng bổ sung với PC là những người tự nhận mình là nạn nhân vì sợ hãi cái bóng của chính mình sẽ trao quyền lực của họ cho nhà nước Big Bro để bảo vệ họ khỏi những kẻ áp bức mà họ luôn nhận ra sẽ là một số dạng đa số, hình 412. Đây là một trụ cột khác của tôn giáo PC. Chỉ có thiểu số mới có thể bị áp bức và chỉ có đa số mới có thể bị áp bức. PC không có màu xám và chắc chắn không tinh tế. Cần phải có quá nhiều ý thức để xử lý những thứ như vậy. Nhiều người PC sẽ khẳng định rằng 1% đang đàn áp quần chúng, nhưng không đến mức họ có thể thấy rằng 1% tương tự đằng sau sự đúng đắn về chính trị vốn là phương tiện chính cho sự áp bức đó như thế nào. Lắc đầu, đi tiếp. Các ý kiến và thông tin mà AI đàn áp không muốn mọi người nghe giờ đây thường xuyên bị kiểm duyệt bởi các nạn nhân PC và các nhóm yêu cầu không gian an toàn, nơi không thể nói điều gì có thể làm bất cứ ai khó chịu, hình 413. Nói cách khác, không có gì đáng để nghe mà có thể thách thức nhận thức. Những diễn giả mà những người kiểm duyệt được lập trình này không đồng ý sẽ bị cấm xuất hiện tại các trường đại học hoặc hủy định dạng, theo cách nói của PC. Điều này thường được thực hiện trong bối cảnh các cuộc biểu tình vẫy biểu ngữ gây ra sự căm ghét và lạm dụng đối với những người mà họ cáo buộc là căm thù và lạm dụng, hình 414. Tôi tự hỏi liệu nhà nữ quyền Robin Morgan có ủng hộ luật chống thù hận trong khi cô ấy ghét đàn ông không? Hiệp hội sinh viên quốc gia Vương quốc Anh thực sự đã tạo ra một ấn phẩm có tựa đề quản lý các rủi ro liên quan đến các diễn giả bên ngoài, hướng dẫn cho các hiệp hội sinh viên hè ở Anh và xứ Wales để giúp sinh viên bảo vệ bản thân và khuôn viên trường của họ khỏi những ý kiến gây tranh cãi. Believe me, múa rối sẽ gây tranh cãi với những người này mặc dù nó có thể giúp họ cảm thấy như ở nhà. Bạn có nhớ khi các hội sinh viên từng tuần hành đòi tự do ngôn luận không? Chúa ơi, bạn phải có một trí nhớ tốt. Lép như trong cánh tả tiến bộ thống trị các đoàn thể sinh viên, không đại diện cho những gì nó đã làm khi tôi còn trẻ. Tôi không liên quan đến phổ chính trị cánh tả chỉ là một cái bẫy nhận thức hiện tượng khác, nhưng một số thành kiến nghiêm trọng đang hoạt động khi các học giả tại Đại học Sussex của Vương quốc Anh có thể sắp xếp một cuộc họp gọi là đối phó với các thái độ của cánh hữu và chính trị trong lớp học, khi đối phó với các thái độ tiến bộ và chính trị trong lớp học chắc chắn sẽ không bao giờ sống sót qua các nhà kiểm duyệt, hình 415. Điều này có thể xảy ra bởi vì những người tiến bộ đã chiếm đoạt các trường cao đẳng và đại học cũng như họ đã chiếm đoạt chính trị của cánh tả. Trong số những người bị tấn công và làm im lặng bởi PC ngày nay được nâng cấp, có những người đi đầu trong nhiều thập kỷ thách thức sự phân biệt thực sự và mất nhiều thời gian để làm như vậy. Họ bao gồm nhà hoạt động người Anh Peter Tatchell, người đã dành nhiều thập kỷ vận động cho nhân quyền và chống lại sự phân biệt đối xử đồng tính trong khi những kẻ cực đoan PC ngày nay thậm chí còn không nghĩ đến hoặc vẫn đang mút hình nộm của họ. Nghĩ lại, họ vẫn vậy. Tachel đã thực hiện một công việc đúng đắn mà anh ta cần phải làm và anh ta đã phải trả giá bằng một hồ sơ công khai cao đã thu hút sự lạm dụng của phương tiện truyền thông và công chúng trong một thời gian dài. Nhưng vào năm 2016, Frank Cowling, nhân viên LGBT của Liên minh Sinh viên Quốc gia, đã từ chối phát biểu tại một sự kiện về chủ đề này trừ khi Tachel bị loại khỏi danh sách. Có lẽ anh ta đã có thể không chú ý đến khi pin đèn pin của cô hết. Cowling cáo buộc anh ta là người phân biệt chủng tộc và người đồng tính. Ai, Peter Tachel? Peter Tachel. Thật là một ví dụ về những cực đoan của sự mất trí mà chúng ta ngày nay đã giảm mạnh. Những người này có thể tạo ra một trường hợp phân biệt chủng tộc đối với một cột đèn. Tội phạm của Tachel là có trí thông minh và sự cân bằng để xem tính đúng đắn chính trị không thể pha loãng đang làm gì đối với các quyền cơ bản của con người. Anh ấy nói với Daily Telegraph. Hình 415, chống chủ nghĩa phát xít. Câu chuyện xin lỗi, đáng buồn này là dấu hiệu của sự suy giảm các cuộc tranh luận tự do và cởi mở trong một số trường đại học. Có một bầu không khí săn lùng phù thủy, buộc tội. Các cáo buộc được đưa ra mà không có bằng chứng chứng minh, hoặc tệ hơn, chúng được đưa ra với các bằng chứng ngụy tạo, bịa đặt. Đây là phản nghĩa của cuộc điều tra tự do và cởi mở được cho là dấu hiệu của văn hóa và học tập ở trường đại học. Toàn bộ quan điểm của sự đúng đắn về chính trị là xóa cuộc điều tra tự do và cởi mở. Tachel nói về Liên minh Sinh viên Quốc gia. Tôi chỉ không đồng ý với cách một số người trong số họ chọn để đối phó với ý kiến của người khác. Bất kỳ ai không tham gia vào đường lối chính trị đều có nguy cơ bị tố cáo, ngay cả vì bất đồng nhỏ nhất. Cuộc chạy đua để trở thành cánh tả và đúng đắn về mặt chính trị hơn bất kỳ ai khác đang dẫn đến một bầu không khí đáng sợ, ngoại trừ trong các khuôn viên trường. Các giá trị nhân quyền và khai sáng toàn cầu, bao gồm cả John Stuart Mill's On Liberty, thường bị chà đạp một cách đáng xấu hổ như những ý tưởng về đặc quyền của người da trắng đế quốc phương Tây. Tất cả tôi đều ủng hộ việc phản đối những kẻ phân biệt chủng tộc và người vận động thực sự. Nhưng cách hiệu quả nhất để làm điều này là phơi bày và phản bác những ý tưởng cố chấp của họ, chứ không phải kiểm duyệt và cấm đoán chúng. Tôi thường tranh luận về những người theo trào lưu chính thống tôn giáo và những người đồng tính. Họ đã thua trong cuộc tranh luận, khiến họ suy yếu và mất uy tín. Những ý tưởng tồi sẽ bị đánh bại bởi những ý tưởng tốt. NUS, xin hãy lưu ý. Nhiều điểm đến từ điều này. Người da trắng không bao giờ có thể bị phân biệt đối xử trong thần học PC trừ khi nó được thực hiện bởi những người da trắng khác. Chủ nghĩa thực dân da trắng bị lên án, và đế chế ác chôn tiết của Anh và châu Âu là một nỗi ô nhục, nhưng điều bị lãng quên là hàng triệu người thuộc tầng lớp lao động da trắng cũng bị áp bức và bị đưa đến chiến tranh bởi đế chế Eli. Lưu ý Eli, rằng không quan tâm đến người da trắng hơn bất kỳ chủng tộc hoặc màu da nào khác. À, nhưng chúng tôi đã vi phạm tâm lý không phân biệt sắc đen và trắng với nhận xét đó. Vì vậy chúng tôi tốt hơn nên nhanh chóng rời khỏi lữ đoàn PC với vẻ mặt hoang mang của họ. Chỉ quan sát những người hâm mộ PC da trắng trong một thời gian ngắn và bạn có thể thấy sự thất vọng khi họ không sinh ra thành thiểu số. Tôi đã từng chứng kiến những người New Ager đi vòng quanh trong chiếc áo chẽn của người Hindu cũng như vậy, buồn bã suốt đời rằng họ không được nở rộ ở Ấn Độ thay vì kỷ niệm nhận thức vô hạn rằng tất cả chúng ta đều là như vậy. Rất nhiều sự cuồng tín của PC da trắng đến từ những người da trắng được lập trình để cảm thấy tội lỗi khi là người da trắng. Ngày nay, họ đang tìm cách áp đặt cảm giác tội lỗi này trong các trường học đã bị chương trình PC chinh phục và xui khiến bất kỳ giáo viên nào không tuân theo chương trình đó. Tôi không cảm thấy tội lỗi khi là người da trắng. Gì? Tại sao tôi không có tội vì sự xâm chiếm thuộc địa của các quốc gia da trắng? Bởi vì tôi đã không làm điều đó. Bây giờ chúng ta có những người không phải chịu sự lạm dụng của mọi người vì một điều gì đó mà họ không làm. Những người khác với cơ thể da trắng đã làm điều đó và tôi thấy chủ nghĩa thực dân thật kinh khủng. Nhưng một số chế độ chuyên chế và áp bức tồi tệ nhất được thực hiện bởi những người không phải da trắng chống lại những người không phải da trắng, những người như Pol Pot ở Campuchia cùng với những bạo chúa châu Phi, Ả Rập và châu Á, và các băng nhóm đe dọa và khai thác các cộng đồng của riêng họ trên toàn thế giới như Hội Tam Hoàng Trung Quốc và MS. 13 ở Mỹ do những người nhập cư bất hợp pháp từ El Salvador thành lập. Màu trắng, đen hoặc xanh lam với các chấm màu cam chỉ là phần cơ thể thậm chí không phải là vật lý vì lợi ích tốt. Ai quan tâm nó là màu gì hoặc nó đến từ đâu? Hành vi và bạn là ai mới là điều quan trọng đối với tôi. Phân biệt chủng tộc giống như đánh giá các phi hành gia bằng bộ đồ vũ trụ của họ thay vì những gì bên trong và điều đó rõ ràng là vô lý. Phân biệt chủng tộc chống phân biệt chủng tộc. Ngược lại, PC bị ám ảnh bởi chủng tộc khiến tôi trở thành một hệ thống niềm tin và triết lý phân biệt chủng tộc. Tôi nhìn vào hành vi, không phải chủng tộc. Họ nhìn vào chủng tộc, không phải hành vi. Điểm mù về hành vi này có nghĩa là thiểu số không thể làm gì sai trái với tâm trí của PC. Họ là những người thiểu số nên họ bị áp bức bởi những kẻ đế quốc da trắng. Không cần tranh luận nữa. Chúng ta cũng có tư cách nạn nhân kế thừa nơi những người từng đau khổ được sử dụng để yêu cầu tình trạng nạn nhân cho những người cùng màu da ngày nay, những người không đau khổ và không bị áp bức bởi chủ nghĩa thực dân bởi vì họ không ở đó nhiều hơn tôi. Chúng ta cần phải giải quyết mọi thứ như thế nào bây giờ và không tiếp tục đánh trận và sống một tâm lý nạn nhân hàn gắn với quá khứ, hão huyền. Những gì đã xảy ra là để học hỏi từ chứ không phải để sống. Tôi cảm thấy thật buồn nôn khi thấy những người không chịu bóc lột những người đã làm để đảm bảo các chương trình nghị sự về chính trị, chủng tộc và tôn giáo của họ ngày nay. Một chi nhánh của Black Lives Matter ở Philadelphia đã cấm những người ủng hộ da trắng tham gia một cuộc họp vì đây là không gian chỉ dành cho người da đen. Nếu nó được chỉ định là khoảng trắng chỉ có thể là tin tức trên trang nhất, và sự phẫn nộ sẽ xảy ra sau đó với một cơn bão Twitter ập đến. Tôi đã xem một cuộc phỏng vấn trên truyền hình với Lisa Duden, một nhà bình luận xã hội và người ủng hộ Black Lives Matter, bảo vệ khoảng trắng chỉ dành cho người da đen và bản chất phân biệt chủng tộc trong các bình luận của cô ấy đã gây sốc. Bạn không thể chấm dứt phân biệt chủng tộc bằng cách đảo ngược nó. Giáo sư Tommy Curry của Texas da đen nói rằng một số người da trắng có thể phải chết để giải quyết vấn đề phân biệt chủng tộc và đạt được bình đẳng thực sự. Ông cho rằng người da trắng không thể được giáo dục để thoát khỏi nạn phân biệt chủng tộc của họ. Ồ vậy ư? Còn những người phân biệt chủng tộc da đen, phân biệt chủng tộc châu Á, phân biệt chủng tộc Do Thái và phân biệt chủng tộc Hồi giáo thì sao? Curry không thể thấy rằng phân biệt chủng tộc không phải là màu da mà là trạng thái của tâm trí hay anh ta là tất cả những gì anh ta chống lại. Điều tương tự cũng áp dụng cho Jackson Osam Okunde, người điều hành chiến dịch người da đen và dân tộc thiểu số tại Đại học Cambridge. Ông ca ngợi những người biểu tình bạo lực ném bom xăng và viết rằng tất cả người da trắng đều phân biệt chủng tộc. Tầng lớp trung lưu da trắng, tầng lớp lao động da trắng, đàn ông da trắng, phụ nữ da trắng, đồng tính da trắng, trẻ em da trắng mà họ đều có thể ghét đít. Trường nghiên cứu phương Đông và châu Phi ở London yêu cầu các triết gia da trắng bao gồm Plato và Descartes phải bị loại khỏi chương trình giảng dạy đơn giản vì họ là người da trắng. Đây là một phần của một chiến dịch rộng lớn hơn nhằm giải thể hóa trường đại học và giải quyết di sản cấu trúc và nhận thức luận của chủ nghĩa thực dân. Các triết gia da trắng chỉ nên được nghiên cứu nếu được yêu cầu và sau đó chỉ từ quan điểm phê bình. Cấm một cách hiệu quả thứ gì đó hoàn toàn vì lý do chủng tộc có tên, phân biệt chủng tộc. Nhưng những người cầm đuốc ngu dốt này sẽ nói rằng chúng tôi không thể phân biệt chủng tộc bất cứ điều gì chúng tôi làm vì chúng tôi chống phân biệt chủng tộc. Ngài Anthony Seddon, Phó Hiệu trưởng Đại học Buckingham, cho biết. Có một nguy cơ thực sự là tính đúng đắn về chính trị đang vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Chúng ta cần hiểu thế giới như nó vốn có và không phải viết lại lịch sử như một số người có thể muốn. Mết, viết lại lịch sử là ý tưởng, xem Orwell và 1984. Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đại học Vương quốc Anh Joe Johnson đã viết thư cho các cơ sở giáo dục cảnh báo rằng cam kết về quyền tự do ngôn luận sẽ phải được vạch ra rõ ràng trong cơ cấu quản trị của họ. Ông nói rằng không nên từ chối quyền truy cập đối với bất kỳ cá nhân hoặc cơ quan nào trên bất kỳ cơ sở nào liên quan đến niềm tin hoặc quan điểm, chính sách hoặc mục tiêu của họ. Nhưng Johnson đã chống lại một làn sóng lớn và bùng nổ với 94% các cơ sở giáo dục đại học kiểm duyệt những gì có thể nói trong khuôn viên trường và 90% các trường đại học có quyền tự do ngôn luận. Lập trình PC vốn sống trong một thế giới chỉ có màu đen và trắng, không thể thấy sự khác biệt giữa những người tị nạn chân chính chạy trốn chiến tranh nên được tiếp nhận và những thanh niên nhập cư cơ hội phạm tội, đe dọa và hãm hiếp ở các quốc gia như Thụy Điển và Đức. Chúng không giống nhau và không nên được hợp nhất với nhau như thể chúng vốn có, nhưng bộ óc PC không thể hình dung sự thật hiển nhiên này và tìm cách làm im lặng cuộc tranh luận như vậy. Họ la hét phân biệt chủng tộc và cố chấp để che giấu, chủ yếu là khỏi bản thân họ, sự phân biệt chủng tộc và sự cố chấp của chính họ. Hãng taxi kinh hoàng Uber đã cố gắng ngăn chặn một đạo luật ở London, trong đó yêu cầu các tài xế của họ phải chứng minh khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh của họ. Uber tuyên bố đây là sự phân biệt đối xử gián tiếp vì lý do chủng tộc và quốc tịch. Không, đó là bởi vì nói ngôn ngữ là một thành phần thiết yếu để hiểu nơi mọi người muốn đến. Không phải đang tìm cách sử dụng các lập luận về chủng tộc để ngăn điều gì đó thuần túy mang tính thương mại là một định nghĩa công bằng về phân biệt chủng tộc. Không có sắc thái của màu xám, không có sự cân bằng, chỉ có màu đen và trắng. Phục vụ nhà nước, trở thành nạn nhân. Chúng ta ngày càng sống trong một xã hội nạn nhân. Nạn nhân đã trở thành một huy hiệu danh dự mà qua đó bản thân được định nghĩa. Tính dễ bị tổn thương là hình mẫu mới và là nạn nhân của chủ nghĩa anh hùng mới. Nạn nhân là mạch máu của sự đúng đắn về chính trị và càng trao quyền cho chế độ chuyên chế của nó càng tốt. Các nạn nhân và hệ thống hỗ trợ của PC vận động cho luật cấm quyền tự do ngôn luận và quan điểm, mà không quan tâm đến quyền của người khác trên cơ sở rằng các ý kiến khác nhau theo định nghĩa phải sai nếu chúng khác với ý kiến của họ. Quyền duy nhất có hiệu lực là tôi đúng. Không có buổi biểu diễn nào khác trong thị trấn. Nạn nhân của PC là một cách nói khác của tôi, tôi, tất cả là về TOIII. Họ đi xung quanh như thể đang nhìn chằm chằm vào những tấm gương vô hình giới hạn thế giới trong sự phản chiếu của chính họ. Lần cuối cùng tôi viết tôi trong cuốn sách này liên quan đến danh tính bản thân của những người theo chủ nghĩa Satan và những người theo chủ nghĩa Frank Sabaten và mong muốn của họ để mọi người trở thành trung tâm và thu mình như họ vốn có. Tôi cũng có hình thức gọi là đức tính báo hiệu khi mọi người tấn công người khác vì hành vi không chính xác về mặt chính trị không phải vì họ tin vào vấn đề này mà để khiến bản thân trông có vẻ quan tâm và chu đáo. Hãy nhìn tôi và tôi là người quan tâm và chu đáo như thế nào, hình 416. Hệ thống hỗ trợ cho nạn nhân PC bao gồm những người có thể không thuộc thiểu số trừ khi có lẽ họ là phụ nữ. PC coi phụ nữ là thiểu số, dù sao thì phụ nữ PC, và trên toàn cầu, tỷ lệ nam giới so với nữ giới là khá gần nhau. Tự xác định danh tính nạn nhân và các hệ thống hỗ trợ của nó được thiết lập dựa trên ý thức về sự trong sạch về chính trị, đạo đức và tinh thần của họ. Họ quan tâm và họ nhấn mạnh rằng thế giới phải biết và thừa nhận họ quan tâm nhiều như thế nào. Đây là sự tự lừa dối nhiều hơn. Sự đúng đắn về chính trị không quan tâm theo cách mà tất cả các chế độ chuyên chế khác không quan tâm. Đó là mặt tiền để đảm bảo những gì nó tìm kiếm, nhưng những kẻ tự đánh lừa PC sẽ xác định được mặt tiền đó và tin rằng nó là thật. Quan sát sự căm ghét trên khuôn mặt của những người phản đối sự căm ghét, sự không khoan dung của những người tuyên bố đề cao lòng khoan dung, sự phá hủy sự đa dạng bởi những người nói rằng chúng ta